Ngày đẹp đêm máu, chương 3, góc truyện audio.com. Sau khi ăn uống no nê xong, bọn nó định đi mua sắm nhưng nó không muốn đi nên đành ở nhà đi mô tô nhé. Enzo hăng hái nói, ok, Sinh nháy mắt tinh nghịch. Thế là cả hai ra gara lấy hai chiếc mô tô rồi phóng như tên lửa đến trung tâm mua sắm. Đến Crescent Mall cả hai cùng bước vào, ánh mắt dò xét nhìn trung tâm này. Không tệ, xong cả hai bước vào, mới bước được vài bước thì nghe tiếng la hét rối rít của bọn con gái. Quay mặt ra đằng sau thì chỉ thấy những dáng dấp cao ráo của ba chàng trai bước vào thôi. Hai đứa chẹp miệng cho qua, còn riêng bọn hắn thấy lần đầu tiên có người không quan tâm đến bọn hắn mà lại là con gái, trong lòng có chút hứng thú. Hai nhỏ như đang bước vào thiên đường vậy, lượn hết chỗ này lấy cái này xong lại lượn chỗ khác mua cái khác. Đi nhiều đến nỗi tay xách không hết, mệt gần chết, đi ăn đi Sinh, Enzo bây giờ biết đói lên tiếng than, đi đi, đói quá. Sinh cũng gật đầu, đến khu ăn uống ở tầng 3, hai nhỏ bước vào làm tim bao chàng thẫn thờ. Chọn một cái bàn gần cửa sổ lớn, Enzo và Sinh cùng ngồi xuống, quăng một đống đồ sang một bên miệng không ngừng gọi phục vụ. Đến khi cô phục vụ ra, xin hỏi quý khách dùng gì à, giọng cô phục vụ nhẹ nhàng. Cho tôi một phần mì và một cái sandwich cá ngừ, một ly sinh tố dâu và một ly kem bạc hà. Enzo trả lời một hơi, cho em phần cơm trứng và ly sting. Sinh trả lời rồi nở nụ cười tươi. Xin quý khách chờ chút, cô phục vụ nói. Sau khi cô phục vụ đi, Aigo mệt thật đấy, Enzo than, tại mày, mua lắm. Sinh lên giọng trách, ít khi tao mua sắm mà. Enzo trừng mắt, hay cho chữ, ít khi, mày xem một tháng bên Đức mày đốt bao nhiêu tiền vào mua sắm hả? Sinh liếc xéo cô, chỉ là chút xíu xìu xiu thôi mà. Enzo cười trừ, đồ ăn của quý khách đây. Chị phục vụ bước đến, chúc quý khách ngon miệng. Cảm ơn, Enzo và Sinh đồng thanh, chén thôi, Enzo tí ta tí từng cầm đũa, ăn đi lắm lời, Sinh mắng yêu, sau khi cả hai ăn xong thì đồng loạt muốn đi về. Sức đâu mua nữa, nhưng vừa đi ngang qua một bàn thì Sinh và Enzo đều có cảm giác lạ. Liền quay lại thì bắt gặp cảnh Kiêu và Devil đang ôm một nàng mặc váy ngắn cùn mặt thì cả lớp phấn môi đỏ chót. Sinh còn phát hiện là trên cổ áo Kiêu có vết son nữa là đằng khác. Sinh bây giờ không còn hiền dịu nữa mà trở thành phù thủy tới nơi. Bước chân nhanh đến bàn của Kiêu, biến, Kiêu lạnh giọng, tại không có biết đó là Sinh, ái chà chà Kiêu cũng biết ngoại tình sao, Enzo móc, biến đi, Kiêu lần nữa lên tiếng, má ơi vẫn chưa chịu nhìn hả, nói em biến à, Sinh giọng chua xót hỏi, nghe giọng nói đó có gì quen thuộc, chẳng phải giọng nói Kiêu luôn hằng mong nhớ nhung sao, ngước mặt lên nhìn thì thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Sinh, Kiêu hoảng hốt miệng ấp úng. Em, sao em, Kiêu, sao, em không được ở đây hả? Sinh lạnh lùng hỏi, anh đây là ai vậy? Nhỏ cạnh Kiêu lên tiếng, bạn gái anh ta, Enzo gằn mạnh giọng trả lời con nhỏ đó. Sinh không như em thấy đâu. Kiêu giọng hơi run, đi về Enzo, Sinh quay mặt lại và lướt đi. Ai ra điên thật, nói nhớ nó kêu nó về, giờ nó về rồi đi hẹn nhỏ khác. Đúng tức điên mà, nhỏ này cho anh ăn gan hùm hà Kiêu. Enzo móc tiếp, có chịu về chưa? Sinh hét lên tức giận. Được rồi, Enzo chưa bao giờ thấy Sinh như vậy cả, chắc Sinh đau lòng lắm đây. Sinh, Kiêu gọi tên Sinh, lòng Kiêu cũng đau lắm chứ, anh có sao không? Nhỏ kế Kiêu hỏi han giọng ngọt như đường phèn, biến đi, sắc mặt Kiêu giờ đã đanh lại, nhìn Kiêu giờ chỉ muốn đánh chết con nhỏ đó thôi. Về, Đác lên tiếng, cách chương.